Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả, Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 170. Nhìn một lúc, Momoi Sasuke lấy ra trong tay phải một cây bút, đồng thời giơ lên tay trái một quyển notebook, đem tầm mắt rời đi, đặt ở trong tay cầm cái kia một quyển notebook lên. Trên tay phải chiếc bút đó thỉnh thoảng rung động. Nàng tựa hồ là ở ghi chép cái gì. Daiki, ngươi cảm giác như thế nào? Hiện tại ngươi còn sẽ không cảm thấy bóng rổ không có ý gì? Hay hoặc là nói đúng với bóng rổ không có hứng thú? Ghi chép xong sau, Momoi Sasuke liếc mắt nhìn bên cạnh Ayamai Daiki, mỉm cười nói, Momoichi, trước đây ta không đi huấn luyện, ta nói đúng với bóng rổ không có hứng thú. Cái kia chẳng qua là cảm thấy ở thi đấu bên trong không có cái gì đối thủ. Sợ sệt huấn luyện sau trở nên càng mạnh mẽ hơn, cùng với những cái khác người chênh lệch sẽ lôi kéo càng to lớn hơn. Siren trên thính phòng, dựa lưng một cái ghế, một con màu xanh đầu, vóc người cực kỳ cường tráng, có màu vàng nhạt da rẻ thanh thanh Ayamai Daiki cười cợt, đem nguyên bản vẫn dừng lại ở Hayashi Amasu trên người tầm mắt chuyển đến Momoi Sasuke trên người. Có điều, hiện tại không giống nhau. Hiện tại bóng rổ thi đấu đã không còn là không có đối thủ. Siren tên kia thực lực của hắn rất mạnh mẽ. Hắn có thể để cho ta sử dụng toàn bộ thực lực đi cùng với đối chiến. Nói xong, Tuhu cao trung bóng rổ bộ đội trưởng Soichi Imayoshi trên mặt vẫn mang theo nụ cười. Có điều nguyên bản híp con mắt đột nhiên trong lúc đó mở. Liếc mắt nhìn Ayamai Daiki vị trí. Vừa liếc nhìn Siren nửa sân bên trong Hayashi Amasu. Mấy giây sau khi mở hai mắt lại híp lại, Hayashi Amasu, ngươi toàn bộ thực lực mạnh như thế nào? Không nghĩ tới Ayamai hắn dĩ nhiên cho ngươi đánh giá như vậy. Cuộc tranh tài này, nếu như không có bất ngờ, Siren hẳn là có thể đạt được thắng lợi. Dù sao có ngươi Hayashi Amasu tồn tại, nhưng chính là không biết Seihu bóng rổ bộ, bọn họ có thể bức ra ngươi bao nhiêu thực lực. Sân bóng rổ lên, cũng không có bởi vì Hayashi Amasu cái kia một cái ba điểm cầu do đó kết thúc cuộc tranh tài này. Rất nhanh, Seihu cao trung phản kích liền tới phút cuối cùng. Chỉ thấy Seihu cao trung bóng rổ bộ đội trưởng Tsutomu Iwamura tay phải nhanh đánh ra bóng rổ. Trong nháy mắt thời gian liền dẫn bên cạnh Seihu cái khác bốn người đi tới Seiren nửa sân Seiren. Tất cả mọi người cũng đều từng cái hướng về Seihu năm người tiến lên nghênh tiếp. Kagami phòng thủ vẫn là Tomoki Sugawa. Hyuga nhưng là phòng thủ Seihu đội trưởng Tsutomu Iwamura. Hayashi Amasu hắn vẫn là cùng Seihu Yoshikazu Aomiru chạm mặt vào lúc này. Yoshikazu Aomiru cùng Hayashi Amasu chạm mặt đã không so với thi đấu vừa mới bắt đầu loại kia. Khí thế mạnh mẽ hắn cũng biết, thực lực của chính mình so sánh với Seiren Hayashi Amasu là muốn có thật nhiều chỗ thiếu sót. Vì lẽ đó hắn cũng không lỗ mãng, không nổi bật tiến công cùng phòng thủ. Chỉ là nhìn mình trước người hắn nếu như Yoshikazu Aomiru một mình hắn không đầy đủ. Như vậy Seihu thì sẽ có những người khác đi trợ giúp. Ngược lại phòng thủ ở Hayashi Amasu là Seihu vào lúc này vấn đề lớn nhất cho tới Seiren nhìn qua. Cực kỳ khỏe mạnh, thân cao 1m9 tả hữu Kagami. Bọn họ nhưng là hoàn toàn không có bất kỳ lo lắng vào lúc này. Kagami hắn còn ở Tomoki Sugawa phòng thủ bên trong sống không bằng chết. Muốn tiến công thì sẽ bị gắt gao phòng thủ ở. Muốn phòng thủ chính mình nửa sân, Kagami hắn cũng không phải đơn giản như vậy liền có thể vừa lòng đẹp ý ngược lại. Vào lúc này Kagami chính là đầy bụng lửa giận, lại không có thể bất kỳ cơ hội nào có thể nghiêng đi ra nếu như có những người khác tiếp cận Kagami. Như vậy nhất định sẽ cảm nhận được trên người hắn không ngừng tán mà ra căm giận ngút trời. Nếu như là người bình thường là không có như vậy dễ dàng chịu đựng ở. Thế nhưng hiện tại này cỗ căm giận ngút trời lúc này lại bị Seihu tân sinh Tomoki Sugawa cho ung. Dùng tiếp thu hạ xuống thi đấu. Vẫn đang thong thả tiến hành ở sốt sắng như thế cuộc dưới. Siren này mới, nhưng có một người đã thành công phai nhạt ra khỏi hầu như tầm mắt mọi người ngoại. Trừ Hayashi Amasu ở ngoài. Hầu như tất cả mọi người đã đem người này cho lãng quên rơi mất. Thậm chí bọn họ sẽ cảm giác sân bóng rổ lên căn bản cũng không có người này vận trên tay phải bóng rổ. Seihu bóng rổ bộ đội trưởng Mura Nhật Nộ đã đi tới Siren nửa sân bên trong. Đồng thời vẫn còn không dừng bước lại. Vẫn hướng về Siren nửa sân nơi sâu xa tiến lên vào lúc này. Là song phương bóng rổ bộ đội trưởng tranh tài. Hyuga hắn vào lúc này cũng là cực kỳ ổn định. Gắt gao đem Tsutomu Iwamura phòng thủ ở trước mặt, thế nhưng thế cuộc cũng sẽ không liền như vậy rằng co nữa. Seihu bóng rổ bộ rất nhanh liền triển khai một vòng tân phản công không lâu. Trải qua Seihu mấy người phối hợp, Hyuga bị quăng ở Tsutomu Iwamura phía sau. Tuy rằng Hyuga vẫn ở đuổi theo, thế nhưng hắn vào lúc này cũng đã vô lực ngăn cản Hayashi Amasu vào lúc này vẫn ở Yoshikazu Aomiru bên cạnh, chỉ là chạy chậm, quan tâm chính mình mới Seiren nửa sân bên trong tình hình. Kỳ thực vào lúc này cũng không phải hắn không muốn lên đường, mà là bởi vì bên cạnh có hai người. Tuy rằng bỏ qua hai người cũng không có gì khó khăn, thế nhưng thể lực tiêu hao vẫn sẽ có một ít, đồng thời vào lúc này kỳ thực cũng không phải là mình thoát thân thời cơ tốt nhất. Vào lúc này vẫn là lẳng lặng nhìn Siren nửa sân bên trong tình hình là được. Cái khác chính mình liền không cần nhiều nòng. Siren nửa sân bên trong, Hyuga đã bị Seihu đội trưởng Tsutomu Iwamura bỏ qua. Kagami vẫn bị Tomoki Sugawa nhìn chòng chọc vào. Liền dường như thuốc cao bôi trên da chó bình thường, cùng với dính người. Xúy đều xúy không ra. Khiến người ta cực kỳ khó chịu vào lúc này. Siren nội tuyến có thể phòng thủ Tsutomu Iwamura cũng chỉ có Mito chậm chạy lên trước. Mito tuy rằng thực lực không yếu, thế nhưng nằm ở phe phòng thủ. Đồng thời chỉ có một mình hắn. Không bao lâu liền bị đột phá phòng thủ vào lúc này. Bóng rổ đã truyền tới Seihu đội phó Riwai Kasuga trong tay. Đồng thời hướng về Siren nửa sân duỗi ra chạy như điên. Còn ba điểm cầu cũng không phải hắn không muốn ném. Mà là không có ném ba điểm cầu cơ hội này lại nói. Ba điểm cầu hắn tỷ lệ trúng mục tiêu cũng không phải là rất cao. Vì lẽ đó không hề do dự chút nào. Hắn liền lựa chọn lao nhanh đến Siren nửa sân nơi sâu xa. Trực tiếp đến một cái đơn giản ung dung mà dễ dàng lên rổ vào lúc này. Hầu như Seihu tất cả mọi người đã cảm giác mình này một cầu là nhất định sẽ tiến vào. Nhất định sẽ lần thứ hai đoạt được điểm số, thế nhưng bọn họ nhưng không nghĩ tới. Siren bên trong còn có một đạo gầy yếu không đáng chú ý bóng người đã bắt đầu hành động vào lúc này. Sự chú ý hầu như cũng đã bị tập trung ở Siren nửa sân nơi sâu xa. Nhìn Hayashi Amasu, Yoshikazu Aomiru cùng với một người khác cũng đã không có làm sao chú ý vào. Lúc này, Hayashi Amasu liếc mắt nhìn Siren nửa sân nơi sâu xa nhanh di động bên trong Kuroko Tetsuya. Liền trực tiếp hướng về Seihu nửa sân chạy như điên. Hắn biết. Vào lúc này Kuroko đã hoàn toàn bị Seihu 5 người cho quên lãng rơi mất. Dẫn không nổi bất kỳ chú ý, vì lẽ đó. Kuroko hắn nhất định là có thể mang Seihu đội phó Riwai Kasuga trong tay bóng rổ cho nửa đường. Chặn lại, cuối cùng bóng rổ nhất định sẽ truyền tới trong tay chính mình. Do đó hoàn thành ném rổ cuối cùng tiến vào cầu cho tới Kagami. Hắn lúc này vẫn bị Seihu Tomoki Sugawa quấn quýt lấy. Không cách nào thoát thân. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.